Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 634 ta muốn giết liền giết, nhìn trước mắt hai nữ nhân, Vị Ương vốn dĩ tâm tình liền không thế nào hảo, giờ phút này liền càng thêm không hảo, các ngươi hai cái biết ta là ai sao, còn không mau buông ta ra. Ta không phải các ngươi nói cái gì Bích Lạc Hy Á nghe vậy. Vươn tay nắm Vị Ương hàm dưới, tấm tắc hai tiếng, cùng Bích Lạc giống nhau như đúc diện mạo, còn dám nói ngươi không phải Bích Lạc. Hàm dưới bị Hy Á niết phát đau, Vị Ương nhíu mày, duỗi tay muốn mở ra Hy Á tay. Hy Á, chúng ta còn muốn đi tìm chủ nhân, ngươi hẳn là không nghĩ làm chủ nhân biết có như vậy một người tồn tại đi. Đại Đuôi cười khẽ nói, nghe được Đại Đuôi nói như vậy, Hy Á ánh mắt tối sầm vài phần, cũng không màng là ở trên đường cái, liền buông ra Vị Ương, theo sau đột nhiên xả chặt đứt Vị Ương đôi tay, tay bị đột nhiên xả đoạn, Vị Ương sững sờ ở tại chỗ, ngay sau đó chính là một tiếng cao decibel tiếng thét chói tai, máu tươi văng khắp nơi, một ít huyết bắn tới rồi Hy Á trên người. Ngay cả đứng ở Hy Á bên cạnh Đại Đuôi trên người đều có huyết cổ, Hy Á nhìn thoáng qua chính mình trên người những cái đó huyết. Đôi mắt nguy hiểm nheo lại, sao lại thế này, nữ nhân này đã sớm đã chết. Nghĩ đến đây, Hy Á không muốn cùng Vị Ương vô nghĩa, bàn tay trắng vung lên, một đoàn ngọn lửa liền ở Vị Ương trên người thiêu đốt lên. Một tấc tấc đem nàng cắn nuốt. Lấy ra hai viên đan dược, Hy Á chính mình ăn một viên, đem mặt khác một viên cho Đại Đuôi, trầm giọng nói, đem cái này ăn xong đi, bằng không những cái đó huyết cổ sẽ tiến vào thân thể của ngươi, nghe được Hy Á nói như vậy. Đại Đuôi cũng không có nghĩ nhiều, lấy quá đan dược nhanh chóng ăn đi xuống, Hy Á ở độc dược cùng cổ phương diện có cực cao nghiên cứu. Nàng nếu đều ăn, nàng há có không ăn đạo lý, bởi vì Hy Á ngọn lửa ở toàn thân lan tràn, mà Vị Ương ở trong thân thể bản thân chính là huyết cổ. Là sợ hòa tồn tại, mỗi một lần Vị Ương mau tắt ngọn lửa thời điểm, Hy Á liền hơn nữa một phen hòa, cứ như vậy, Vị Ương liền không có cách nào đem ngọn lửa tắt, nhìn Vị Ương ở hòa chung dãy giụa, Hy Á câu môi cười lạnh. Mặc kệ nàng có phải hay không Bích Lạc, có một chương cùng Bích Lạc giống nhau mặt chính là tử tội. Chung quanh ma tộc người nhìn này hết thảy đều có chút sợ hãi. Phải biết rằng Vị Ương là thân vương muội muội, mà hai người kia cư nhiên dám ở vương thành giết thân vương muội muội. Chẳng lẽ là chán sống sao? Thân vương, liền ở nơi đó, liền ở Vị Ương chậm rãi không hề dãy dụa thời điểm. Một đám người nhanh chóng tới rồi, cầm đầu không phải người khác, đúng là Tông Chính Cuồng cùng Tiêu Viêm Ni đương Tông Chính Cuồng cùng Tiêu Viêm đuổi tới thời. Điểm, Vị Ương đã ngã trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, ngọn lửa lại không có bởi vậy tắt, mà là không ngừng thiêu đốt, nhìn đến như vậy Vị Ương, Tông Chính Cuồng hai mắt đỏ đậm, tàn nhẫn nhìn về phía Hy Á, ngươi vì cái gì muốn giết nàng? Hy Á nghe vậy. Không chút nào để ý nhìn Tông Chính Cuồng liếc mắt một cái. Lạnh lùng nói ra, chê cười, ta muốn giết liền giết, nơi đó tới vì cái gì, nếu là nàng mỗi giết một người đều phải có một cái vì gì đó lời nói. Kia còn giết người làm cái gì? Huống chi nữ nhân này còn có một chương không nên có mặt. Ngươi làm càn, Tông Chính nhìn đến Vị Ương dáng vẻ kia. Vốn dĩ liền gấp đến đỏ mắt. Hiện giờ nghe được Hy Á như vậy vừa nói, càng là phẫn nộ tới rồi cực điểm, bởi vậy cũng liền mất đi bình thường bình tĩnh, tự nhiên cũng không có phát hiện Hy Á thực lực sâu không lường được. Ta làm càn, Hy Á nhìn về phía Đại Đuôi, cười khẽ hỏi, Đại Đuôi, ngươi nghe được hắn nói cái gì sao? Đại Đuôi nghe vậy, cười khẽ hai tiếng, tiến lên vài bước, đi đến Tông Chính Cuồng trước mặt. Đem tay đáp thượng Tông Chính Cuồng bả vai, ý cười doanh doanh nói, nếu không muốn chết, liền lập tức lăn, hết chương.